Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 591, chương 602, Vô Bổ. Tokyo, khu vực Dachi, vừa tiến vào tháng 7 hạ tuần. Tokyo các, mỗi cái, khu liền bắt đầu chính mình pháo hoa đại hội. Pháo hoa đại hội rồi cùng Sakura tiền tuyến. Suhyu như thế, toàn quốc tính từ Nam đến Bắc tiến dần lên, chỉ là khu vực sung túc trình độ không giống. Pháo hoa đại hội quy mô có lớn có nhỏ, khu vực Adachi pháo hoa đại hội đã qua, nhưng lúc ẩn lúc hiện, ngược lại cũng đúng là có thể nghe được cái khác khu sông ngòi cái khác pháo hoa âm thanh. Ầm ầm âm thanh trên không trung tỏa ra. Cách đến gần rồi liền phảng phất đưa thân vào khủng bố chiến trường. Hoành, Sada Mai híp mắt nhìn một chút nơi cực xa pháo hoa. Đón lấy khom lưng từ bồn bên trong lục tìm ra mới vừa rửa xong quần áo. Phơi nắng đến trên ban công. Tuy nói có chút không đạo đức, nhưng hay là muốn cảm tạ nhà trước treo chết ở chỗ này người thuê. Nhưng bọn họ có thể sử dụng rẻ tiền giá cả thuê ở nơi này. Ống nghiệp vẫn là hơi có chút bẩn. Có muốn hay không lại tắm một chút? Juntoku nữ cao đồng phục học sinh cùng Mizuno quần áo. Đều là do Sada Mai phụ trách. Rửa một cái cũng là rửa. Rửa hai cái cũng là rửa. Ngược lại lại không thanh tẩy Mizuno nội y vật. Không có cái gì tốt mẫn cảm. Hai người sinh hoạt rất có hiểu ngầm. Mizuno cũng không có nói ra qua nhường Sada thanh tẩy, bao quát, giặt quần áo vật. Làm việc nhà đều là Sada một người ôm đồm qua. Hết thảy đều là một cách tự nhiên phát sinh. Tiểu Quy lại chạy đi nơi nào? Này điều lười chó hoạt rất là thích ý. Nhìn dáng dấp cho dù không có gửi ở nhân loại trong nhà. Một mình ở trong thành phố lang thang. Tiểu Quy cũng có thể sinh tồn được, dù cho có lúc quên cho nó uy cơm. Thứ hai Tengu ra hỏa cũng vẫn là ten tần ăn dạ dày no tròn chia. Đúng là làm là chủ nhân Mizuno. Ở sinh hoạt tự gánh vác năng lực lên nói không chừng liền một con chó con cũng không bằng. Nếu không phải mình giúp hắn giặt quần áo, chỉ sợ hắn có thể đem quần áo chồng chất thành núi nhỏ. Hơn nữa, Mizuno hiện đang ngồi ở trên ghế nhắm mắt lại, phảng phất là cổ đại nhà nước, võ sĩ lão gia giống như vậy, muốn nhiều thích ý thì có nhiều thích ý. Chính mình như vậy bận tíu tít chính là chân thực ngồi vững lại phó thân phận. Nhưng muốn thật nói đến, Yuriwaka Daijin còn giống như thực sự là trong triều trọng thần. Thủ hạ nô bộc đồng ruộng đếm không xuể. Có điều Sada làm sao cũng không nghĩ ra. Mizuno hiện tại thân thể còn ngồi ở chỗ này. Trong đầu suy nghĩ nhưng sớm liền không biết bay đến ngàn dặm ở ngoài đông bắc. Tohoku, giữa bầu trời rải rác một cái màu đen lông chim hóa thành quả đen. Bành trướng, mô phỏng hình dạng, cạc cạc kêu to. Quả en con người màu đỏ nhìn Akita thị loạn tượng. Lục tự, lực lượng phòng vệ mặt đất. Vũ trang lái vào trong thành phố. Tuy rằng không phải là mình tự tay gây nên, nhưng nguyên nhân chính là như vậy. Mizuno trong lòng mới bay lên càng to lớn hơn cảm khái. Từng người không biết chuyện quân cờ làm hết sức bên trong thế giới gây ra hỗn loạn. Mà hắn nhưng là rút củi đáy rồi cái kia chi hầu tử. Nếu như chính diện cùng quan phủ cố vấn đoàn so đấu, Mizuno rõ ràng biết mình sẽ lập tức bị thông minh nghiền ép. Nhẫn thuật tăng cường chính là thực lực. Thông minh phương diện liền không có cách nào. Không phải vậy Osusuki Kaguya cũng sẽ không toàn bộ hành trình bị người thông minh áp chế. Hai đời gộp lại cũng chưa tới 50 tuổi. Như thế nào cùng mèo già hóa cáo tập hợp toàn cầu đỉnh đại não cố vấn đoàn đối kháng. Yayako ôm tinh thạch. Dần dần rõ ràng lỗ tai nghe súng ống cùng lục tự. Lực lượng phòng vệ mặt đất, tiếng giống giận dữ, không có biến mất hoảng sợ tiến một bước sâu sắc thêm. Yayako không rõ ràng tiếng rắc rắc cụ thể là cái gì. Nhưng nổ súng, giơ tay lên chữ mắt mơ mơ hồ hồ tiến vào trong tai. Nàng mục tiêu lớn nhất cũng chính là trở thành một tên tiểu thần tượng. Thứ yếu chính là gả cho một cái chân thật người có thể tin được trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Cho tới nay, vẫn là người sau càng hiện thực chút. Cái gì siêu phàm, bị binh sĩ dùng thương, súng, chỉ vào, này đều là nàng nằm mơ đều sẽ không mơ tới quái kỳ việc. Quả đen ở không giai đoạn giữa toàn, đạo đạo ý nghĩ ở bên ngoài ngàn dặm chuyển động, thuần khiết thân phận, có thể đánh vào thượng tầng, bị khổ sau tâm tình kích động, trong tay còn ôm trước thí nghiệm, giải rác hồng nhạt tinh thạch, cùng ta có duyên. Quan phủ không biết trên đời siêu phàm sinh sản, bước đi sẽ đơn giản như vậy, bằng không muốn tức giận đến tê cả da đầu. Bọn họ tiêu hao hết tiền tài vô số, đều còn chỉ là nhường một nỗi nghi hoặc biến thành càng nhiều nghi hoặc. Một đạo chùm vào một đạo, chỉ là có thể đi tới một bước nào, vẫn là xem vận mệnh của ngươi. Nhìn một chút trong tay vẫn không có phân phát ra năng lực. Mizuno lắc lắc đầu, lôi độn, điều khiển cát năng lực không thể dễ dàng gặp người. Hơn nữa cùng thiếu nữ thân phận cũng không phù hợp. Cương quyền đồng dạng không thích hợp. Xử lý, nấu ăn, thuật cũng vô bổ điểm. Cũng không thể nói siêu năng lực là làm cơm đi. E sợ đến chết đều không nhất định có thể phát hiện mình còn có cái này siêu năng lực. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có nhất người hiềm chó không ưa cái kia thuật. Thiếu nữ yêu nhất không phải là người gặp người vui mừng mị lực. Liền để ta giúp ngươi một tay đi. Này đạo nhẫn thuật ở trong tay mình tác dụng là số không? Thật muốn là tăng lên tới đẳng cấp cao. Đối với mình chakra lượng tăng lên cũng là chuyện tốt. Chính là ngươi, chính ôm tinh thạch Yayako thân thể cứng đờ. Người khác không nhìn thấy chakra chập chờn ở trong người ấp ủ. Mizuno như tiểu ác ma dạng dụ dỗ nói nhỏ ở thiếu nữ trong đầu vang lên. Hồng nhạt tinh thạch thì lại phối hợp từ trung tâm bắt đầu vết rạn nứt. Vết rạn nứt nhẹ vô cùng, không đủ để gây nên cả viên tinh thạch vỡ vụn, nhưng chỉ cần con nhện nhỏ lưới dạng vết rạn nứt tiếp tục lan tràn. Vỡ vụn thành hạt tròn chỉ là chuyện sớm hay muộn, không cho phép nhúc nhích. Sato, ngươi tiến lên, tại sao là ta, chẳng lẽ còn muốn cho ta đi? Được thôi, họ làm Sato binh lính vẻ mặt đau khổ, chần chờ chậm chậm hướng phía trước đi đến, cùng đại gia cùng nhau còn có thể cáo mượn oai hùng mượn đảm. Làm bộ là dũng cảm không sợ nam nhi. Thật muốn chính mình một người về phía trước, liền không khỏi hoảng sợ. Có điều khủng bố siêu phàm đã đi rồi. Cái này tiểu nha đầu nhìn dáng dấp cũng chính là cái bình thường người bị hại. Ứng làm không có vấn đề, sẽ không chết ở chỗ này. Giơ tay lên, thả tay xuống bên trong tảng đá. Nhưng đối với diện tiểu cô nương nhưng như là không nghe giảng. Vẫn cứ nhắm mắt lại. Liền thân thể cũng không hề nhúc nhích một hồi. Sato, không muốn lộ ra loại này nhát gan dáng dấp. Ngươi được ngươi lên a. Sato cực nghĩ quay đầu lại nổi giận quát quan trên một tiếng. Ta lặp lại một lần nữa. Lặp lại lời còn chưa nói hết. Yayako mở choàng mắt, tông con mắt màu đen. Bình thường không có gì lạ. Có thể bình thường không có gì lạ trong đôi mắt nhưng chất chứa thần quang. Khiến người ta tinh thần đâm một cái, cột sống lạnh cả người thần quang. Dọa, Sato bị này bỗng nhiên mở mắt ra sợ hết hồn. Cảm giác này lại như là tảng đá điêu khắc một lời không hợp hoạt chuyển động. Quả thực không muốn càng kinh sợ. Răng rác, hắn giơ lên súng trường. Tốt huyền là không có sợ sệt trực tiếp nổ súng. Ô, Mizuno bản thể mở mắt ra. Ngạc nhiên nghi ngờ ồ âm thanh, lại giải khóa cái đồ vô dụng. Yayako ôm hồng nhạt tinh thạch, dính đầy huyết tay nhấn mặt đất, chậm rãi đứng lên. Hô, một trận màu trắng khói bỗng nhiên từ Yayako trên người bạo phát. Hơi nước giống như bao phủ xung quanh, bịt lại miệng mũi, lục tự, lực lượng phòng vệ mặt đất, bịt lại miệng mũi,